Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 111, ô ô cảm động muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ mơ màng màng, nàng chợt nghĩ đến hôm qua đã quên mất một việc. Thật khó khăn mới được ra ngoài một chuyến. Nàng nên tìm một đại phu mới đúng. Tới đây đã nhiều ngày nàng không biết đứa nhỏ gần đây thế nào. Tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Lộ Nhi nhàn nhạt cười. Không nghĩ tới mình ngủ thật say. Thế nhưng cảm giác mới ngủ một chút mà trời đã sáng rồi. Tiểu thư, Đan Nhi đỏ cả mắt. Hình như là ngủ không được ngon giấc. Sao vậy? Lộ Nhi vừa mặc y phục vừa hỏi. Tiểu thư, người không đói bụng sao? Tối hôm qua người cũng không ăn gì. Ánh mắt liếc về phía đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Lộ Nhi hé miệng cười một tiếng. Chiều hôm qua nàng đã ăn ở bên ngoài rồi. Buổi tối cũng không thể ăn thêm gì. Có điều bây giờ nghe Đan Nhi nói đến, nàng cũng thật sự cảm thấy hơi đói. Hơi đói à, Đan Nhi. Em cũng chưa ăn sao? Thấy bên má nha đầu có điểm hồng hồng. Lộ Nhi thở dài. Nha đầu này tại sao lại ngốc như vậy? Thì ra tối hôm qua Đan Nhi căn bản cũng không trở về nghỉ ngơi. Chẳng qua là úp sấp trên bàn. Một mực chờ đợi mình dậy để ăn cơm. Tiểu thư, nô tì cũng không đói. Đan Nhi lắc đầu một cái. Thật ra thì bụng nàng đã lép kẹp. Có điều nàng sẽ không nói cho tiểu thư. Tiểu thư là người tốt. Nhìn nàng đối xử với Tuệ Nhi tỉ tỉ thì biết. Em a, Đan Nhi. Nhưng ta đói bụng. Em xem thức ăn cũng nguội rồi. Chúng ta cùng nhau ăn có được hay không? Đan Nhi lắc đầu một cái. Trước kia tiểu thư cũng đã nói. Chỉ là nàng vẫn không đáp ứng. Luôn là sau khi tiểu thư dùng bữa mới dám ăn. Bất quá, ở trong phòng lúc ăn cơm tiểu thư cũng liền vài ngày như vậy. Vương gia sẽ trở lại rất nhanh. Đi thôi, chúng ta cùng nhau ăn. Nàng không nói lời gì liền lôi kéo nha đầu đi tới trước bàn. Bây giờ khí trời cũng không coi là quá lạnh. Uống chút nước nóng, chịu khó ăn chút thức ăn nguội cũng không phải là vấn đề lớn. Cách chương.